Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người nhìn về phía sau xem. Tô Dương đặt tay lên trán, ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời chói chang. Cô rời tầm mắt, thở dài. Nhưng trên đời làm gì có đạo lý nhìn về phía sau? Từ Mắt Duyên nói, có anh ở phía sau em. Đáy mắt Tô Dương nóng lên, giọng nói cũng trở nên khàn đặc. Từ Mắt Duyên, em nghĩ kỹ rồi, vẫn là nên chọn ban khoa học tự nhiên. Anh thì thế nào? Từ Mắt Duyên hỏi ngược lại. Chọn ban tự nhiên để khỏi học bài đúng không? Tô Dương không lên tiếng, dù sao cũng đều yếu kém như nhau, không bằng chọn thứ giống sách trời. Lúc thi thì chỉ cần đoán mò làm phần trắc nghiệm, còn tự luận thì không cần làm, không giống như ban xã hội, nếu chủ quan không biết chữ nào thì chưa chắc qua được. Tưởng Bách Xuyên dừng lại một chút, nói với Tô Dương, vậy thì em chọn ban tự nhiên đi. Tô Dương, nếu em thi đại học không đậu thì phải làm sao? Tưởng Bách Xuyên, có chọn ban xã hội thì cũng chưa chắc em đã đậu. Tô Dương không nhịn được mà quát lên, Tưởng Bách Xuyên. Tưởng Bách Xuyên cười, được rồi, đừng buồn nữa, em muốn chọn cái gì thì cứ chọn cái đó đi. Trầm mặc vài giây, Tô Dương nhẹ giọng gọi, Tưởng Bách Xuyên. Tưởng Bách Xuyên, anh nghe đây. Tô Dương vểnh môi, khẽ xếp điện thoại, thật lâu sau mới nói, Tưởng Bách Xuyên, em nhớ anh. Tay Tưởng Bách Xuyên hơi ngừng lại, anh cũng nhớ cô. Anh thấp giọng nói, ngoan, cố gắng thì cho tốt, thế xong là có thể gặp anh rồi. Vào buổi chiều của kỳ nghỉ hè hôm ấy, Lâm Đức Thành và Cố Hằng đứng trước cổng trường trông thấy Tưởng Bách Xuyên. Đó là lần thứ tư họ thấy anh. Lần đầu tiên là khi Tô Dương giới thiệu Tưởng Bách Xuyên cho hai người họ làm quen. Tuy là lần đầu gặp mặt, nhưng bọn họ đã dâng cùng bạt kiếm, tràn ngập mùi thuốc súng. Lần thứ hai là khi họ hẹn gặp để giải quyết riêng, nhưng Tưởng Bách Xuyên nói anh phải quay về New York có việc. Nếu bị thương sẽ không thể gặp khách hàng và làm chuyện này công việc, nên đành phải đổi sang lúc khác. Nhiều năm sau, nhớ lại màn xô xát đó, thật là làm cho người ta không biết nên khóc hay nên cười. Có lẽ trong cuộc đời của cả hai người, đó là việc buồn cười nhất và ngây thơ nhất họ từng làm, nhưng như vậy mới không uổng phí tuổi thanh xuân. Lần thứ ba gặp mặt chính là đánh nhau. Thực ra tại sao phải đánh nhau không ai trong bọn họ có thể nói rõ, chính là không thoải mái trong lòng. Tưởng Mai Xuyên cũng cảm thấy khó chịu, anh cũng không nghĩ đến việc mình đã đoạt mất cô gái mà người khác nuông chiều nâng niu trong lòng bàn tay. Trong thế giới của Tưởng Mai Xuyên, cái gì cũng có thể nhường, chỉ có tình yêu là không thể. Màn đánh nhau đó, lúc cả ba người đều ngã quỵ xuống bãi cỏ, cũng là lúc bọn họ chôn sâu khúc mắc ở trong lòng, không cần tháo gỡ và cũng không có cách nào để tháo gỡ. Sau khi Lục Duẩn Thành nhìn thấy Tô Dương và Tưởng Bách Xuyên, cậu dừng chân chống xe đạp, nói với Cố Hằng, đưa bài tập hè của cậu cho mình. Mỗi khoa đều có bài tập mô phỏng theo đề thi. Cố Hằng không rõ lý do, cần bây giờ làm gì, mình còn chưa làm thì sao cậu chép được. Lục Duẩn Thành, thì cứ đưa đây. Cố Hằng nhìn về phía Tưởng Bách Xuyên, hiểu Lục Duẩn Thành muốn làm gì, phối hợp lấy toàn bộ bài tập ra và đưa cho cậu. Lục Duẩn Thành cũng rút đề thi của mình, bước về phía Tưởng Bách Xuyên. Tưởng Bách Xuyên mua kem cho Tô Dương, cô đang đứng dưới bóng mát vui vẻ ăn kem. Thấy Lâm Duẩn Thành bước về phía này thì lông mày nhíu lại. Sao thế em? Tưởng Bách Xuyên nhìn theo tầm mắt của cô, Lâm Duẩn Thành đã đến trước mặt bọn họ. Lâm Duẩn Thành bỏ hai chồng đề thi rẻ cộm vào trong ngực Tưởng Bách Xuyên. Đây là bài tập hè, tôi và Cố Hằng không có thời gian làm. Quét tầm mắt sang Tô Dương cũng không cho cô sắc mặt tốt, sau đó rất kỳ quặc mà nói với Tưởng Bách Xuyên một câu. Làm phiền rồi, cảm ơn. Tô Dương cắn cái thìa nhựa trong suốt, mắt híp lại nhìn Lâm Duẩn Thành hồi lâu. Các cậu không thể tự làm được à? Lâm Duẩn Thành liếc cô một cái, cũng không thèm chú ý đến cô mà lại nói với Tưởng Bách Xuyên rằng, chúng tôi đã làm thay đồ đỏ bãi đậu này bài tập nhiều năm như vậy rồi, sau này bài tập của chúng tôi đành nhờ cả vào anh vậy. Nói xong liền quay người rời đi. Tô Dương, ai là đồ đỏ bãi đậu chứ? Cô thở dài, rốt cuộc khẩu khí hùng hồn lúc này đã bày biến. Cũng đúng, những năm này cô không muốn làm bài tập đều do bọn họ làm cho. Tô Dương ảo não ngẩng đầu nhìn Tưởng Bách Xuyên, đôi môi ngập ngừng. Cái đó để em đem về nhà từ từ nghiên cứu rồi đưa cho hai người họ làm. Cho đến khi cô đưa tay lấy đề thi thì Tưởng Bách Xuyên lấy lại, cười hỏi cô, em định nghiên cứu đến năm nào? Nói không chừng đề thi cuối cùng đem em ra nghiên cứu xong xuôi rồi thì em vẫn còn chưa biết bọn họ đấy. Tô Dương cho anh một cái liếc mắt, lại cho anh thêm một cái đạp. Cô lại lo lắng nói, nhưng anh bận như thế, thời gian và sức lực ở đâu mà đi làm đề thi cấp 3 của tôi em? Đề thi đều rất khó. Dừng một chút, để em đem đề thi đưa lại cho hai người họ, cố gắng lựa lời nói chuyện một chút, bọn họ sẽ không làm khó em đâu. Cùng lắm là nhìn cô không vừa mắt. Tưởng Bách Xuyên bỏ bài tập vào cặp sách của cô. Không làm khó anh được đâu. Tô Dương nhìn anh, em xin lỗi, đều do em cãi nhau với hai người họ nên bọn họ mới như vậy. Sau đó lại cực kỳ buồn bực mà giải thích, mặc dù em với hai người đó cãi vã, nhưng quan hệ của người lớn ba nhà vẫn như lúc trước. Nói xong cũng tự cảm thấy lời nói hơi lộn xộn, cũng không biết mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net